Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, Vây Công. Nghe được Ninh Giang cái này 8 chữ, lập tức, đám người tranh nhau chen lấn phóng tới 4 phương 8 hướng. Thu lấy nơi này thiên tài địa bảo, bọn hắn nhìn cũng không nhìn, mở ra chữ vật giới chỉ, thôn tính nốc ửng ực, vô số bảo vật bay lên, rơi vào trong đó. Đây là huyết văn thần kim, dính qua chuẩn đế chi huyết, trải qua vài vạn năm linh khí tầm bổ, mới có thể đản sinh bảo vật, là rèn đúc vũ khí thần vật 3 vạn năm thiên chu cổ tuyền, một tông thiên tôn pháp bảo, một kiện thượng cổ bí khí, trong đó có dấu chuẩn đế chi lực, có bộ áo giáp này tại. Cho dù là chí tôn, cũng không gây thương tổn được ta mảy may, từng đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Đối với mọi người tới nói, đây là một lần đại thu hoạch, nơi này pháp bảo nhiều đến không thể tưởng tượng, cần biết, Thanh Thiên Thái Thượng Tông bảo khố, tích lũy trọn vẹn 10 vạn năm tuế nguyệt, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn nội tình không ngừng tích lũy, nhiều đời cao thủ, đem đủ loại thiên tài địa bảo để vào trong đó, mới tạo thành cái này bảo khố, như thế bảo khố, tại chư đế tộc bên trong. Chỉ ít có thể xếp vào trước Namani cái này bảo khố. Tương đương với Thanh Thiên Thái Thượng Tông trái tim, chính là có những này nội tình, Thanh Thiên Thái Thượng Tông mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ. An tỷ tỷ, ngươi không đi sao? Ninh Giang nhìn về phía bên người Ninh Vũ An. Ninh Vũ An cười nhạt một tiếng. Ta không cần, ta có ngươi là đủ rồi, An tỷ tỷ. Ta có cái lễ vật muốn cho ngươi, Ninh Giang gỡ xuống vô cấu tiên giáp. Đưa cho Ninh Vũ An, thái độ kiên quyết nói. Nhận lấy nó, Ninh Vũ An mắt nhìn Ninh Giang, không có cự tuyệt, tiếp nhận vô cấu tiên giáp. Nàng biết, so với Ninh Giang, nàng càng cần hơn vật này. Bởi vì một khi nàng trở thành Ninh Giang nhược điểm, một khi nàng gặp được cái gì sinh tử nguy hiểm, đến lúc đó chỉ làm liên lụy Ninh Giang. Đã nàng muốn đi theo Ninh Giang bên người, cùng Ninh Giang cộng đồng tiến thối, như vậy liền nhất định phải bảo vệ tốt mình, chỉ có như thế, mới có thể để cho Ninh Giang toàn tâm toàn ý đối phó địch nhân. Không cho Ninh Giang phân tâm ân y nhìn thấy Ninh Vũ An nhận lấy vô cấu tiên giáp. Ninh Giang cười cười, hắn cho Ninh Vũ An vô cấu tiên giáp, một mặt là vì bảo hộ Ninh Vũ An. Một phương diện khác, cũng là hắn đối với mình một loại khiêu chiến. Không có vô cấu tiên giáp về sau, hắn sẽ bại lộ tại một chút nguy hiểm chí mạng bên trong. Nhưng nguy hiểm như vậy, cũng có thể để hắn phát triển nhanh hơn. Hắn cần loại nguy hiểm này, đến bước ra tiềm lực của mình. Nếu không một mực có vô cấu tiên giáp bảo hộ, dần già, sợ rằng sẽ đối pháp bảo hình thành một loại ỷ lại. Với hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt, ước chừng một nén hương về sau, bảo khố cơ hồ bị cướp sạch trống không, đám người toàn bộ thần sắc hưng phấn, đại hoạch bội thu, đi, lại đi nhìn xem vĩnh hằng quốc độ bảo khố, Ninh Giang lấy ra thiên nhai chi môn. Từ nơi này rời đi về sau, đi tới vĩnh hằng quốc độ lần trước bị hắn giết vào, chẳng những hằng tổ vẫn lạc, càng có vô số cường giả bị diệt. Đã nguyên khí đại thương, bây giờ đông đảo cao thủ đều đi Đông Hải, trong tiểu thế giới chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Những người này, lão ô quy tiện tay một móng vuốt, liền để bọn hắn chết thì chết, thương thì thương, sau đó, Tần Phong cũng không có cô phụ Ninh Giang kỳ vọng, rất nhanh liền tìm được vĩnh hằng quốc độ bảo khố, không hổ là một môn tam đế truyền thừa, vừa tiến vào vĩnh hằng quốc độ trong bảo khố. Đám người không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, bọn hắn vốn cho rằng, Thanh Thiên Thái Thượng Tông bảo khố đã đầy đủ phong phú. Có thâm hậu vô cùng nội tình, nhưng mà, cái này vĩnh hằng quốc độ bảo khố, so với Thanh Thiên Thái Thượng Tông, còn muốn càng thêm phong phú nhiều gấp đôi. Động tác nhanh một chút, không cần lãng phí thời gian, Ninh Giang nói. Không cần hắn nói, đám người cũng biết thời gian cấp bách. Hiện tại là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bọn hắn tựa như là đói bụng mấy ngày mấy đêm về sau. Tiến gạo kho bên trong con chuột nhỏ, điên cuồng thu lấy trong bảo khố hết thảy bảo vật. Lần này, bỏ ra trọn vẹn hơn gấp hai thời gian, mới đem bảo khố chuyển không? Mỗi người trên tay, đều có mười mấy cái bị nhồi vào chữ vật giới chỉ. Tùy tiện một cái chữ vật giới chỉ ném ra bên ngoài, cũng có thể làm cho đại thiên thế giới vô số đại giáo truyền thừa tranh đoạt chém giết. Cướp sạch hai đại đỉnh cấp đế tộc về sau, bọn hắn đơn độc một người có thiên tài địa bảo, cơ hồ có thể so sánh một chút tương đối suy thoái đế tộc. Ninh Giang, lần sau lại có loại chuyện tốt này, tuyệt đối đừng quên chúng ta. Tiểu Diệp Tử hưng phấn vô cùng nói, Tần Phong càng là sợ hãi thán phục liên tục, ta hiện tại bảo vật, chỉ sợ so từ xưa đến nay, thâu thiên thử nhất tộc cộng lại đều nhiều tốt, chúng ta đi thôi, trở về nhìn xem Đông Hải bên kia chiến đấu, đối với những bảo vật này. Ninh Giang ngược lại là không có cái gì sở cầu, mặc dù những này thiên tài địa bảo, trong đó có một ít phi thường hiếm thấy, thậm chí có thể đột phá chí tôn đồ vật, càng có một ít, cả thế gian khó tìm, như phượng mao lân giác. Đáng tiếc, cái này cuối cùng đều là tam giới chi vật, hắn cũng không cần. Ninh Giang thôi động thiên nhai chi môn, mang theo đám người lại lần nữa về tới Đông Hải. Giờ này khắc này, Đông Hải chiến đấu, cùng hắn trước khi rời đi cơ hồ không có gì thay đổi. Thương đế bị hỗn độn chi khí một mực áp chế, vô biên vô tận hỗn độn chi khí mang theo không thể địch nổi lực lượng, đem vây quanh, muốn đem ma diệt, nếu như không phải thương đế mang tới thanh thiên đại đế thanh thiên thế giới đồ. Có vật này bảo hộ, sớm đã bị chém giết, thanh thiên thế giới đồ, vật này chính là thanh thiên đại đế tự tay luyện chế. Ẩn chứa lục thế nguyên đế chi lực, so với bình thường đế khí, đều muốn càng hơn một bậc, lại như cũ bị áp chế gắt gao. Chỉ sợ chỉ có chân chính thanh thiên đại đế ở đây, mới có thể cùng tranh phong, không nên quên, đây chỉ là người này một bộ đạo thân, côn bằng cường đại. Khiến mỗi một cái thấy người, cũng vì đó kinh hãi, có thể nói, đây là bọn hắn trăm vạn năm đến, thấy qua mạnh nhất người. Ta không phục, giết thương đế dùng hết thủ đoạn, cũng không thể từ hỗn độn chi khí trần áp bên trong đào thoát. Lập tức lại không chần chờ, lấy ra mặt khác một tông bảo vật, đông. Một đạo to lớn tiếng chuông, yếu ớt vang lên, kim sắc sóng âm hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Cùng hỗn độn chi khí hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thần mang phóng lên tận trời. Thiên địa băng liệt, nhật nguyệt ảm đạm mân ni chư vị. Chúng ta cũng động thủ. Đây chỉ là một bộ đạo thân mà thôi. Không đủ gây sợ, nếu là chém hắn, chính là chúng ta quang huy chiến tích. Cùng lúc đó, chung quanh cái khác thiên tôn, chuẩn đế, cũng đều là lựa chọn gia nhập một trận chiến này bên trong. Lại có hai kiện đế khí phát huy, vĩnh hằng chi chu cùng đại thiên kính, tại bọn hắn thôi động phía dưới, bộc phát toàn thịnh chi uy, ba động khủng bố từ Đông Hải khuếch tán ra, tác động đến toàn bộ đại thiên thế giới. Cỗ này khí cơ, để vô số người cảm thấy thiên địa muốn hủy diệt, thần hồn run rẩy. Rất nhiều tu vi yếu võ giả, phốc đông một tiếng, hôn mê trên mặt đất, giờ khắc này, côn bằng nhận trong ngoài vây công, bên trong có thương đế, khống chế thanh thiên thế giới đồ cùng Đông Hoàng Trung, ngoài có hai đại đế tộc cường giả, khống chế vĩnh hằng chi chu cùng đại thiên kính, trong đó tứ cực chí bảo, đại thiên kính cùng Đông Hoàng Trung, tất cả đều là nguyên đế cấp bậc pháp bảo, mà vĩnh hằng đại đế là năm thế đại đế. Mặc dù chưa thành nguyên đế, nhưng hắn vĩnh hằng chi chu, khoảng cách nguyên đế chi bảo cũng bất quá là cách nhau một đường. Hết chương.